Tướng quân tại thượng Tây Hạ nữ vương tử, chương 46, C46, hòa đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong lều lớn Tây Hạ, binh lính trực đêm thấy một vị ngạo mạn khinh miệt tràn ngập tác phong của danh sĩ cổ hủ Hồ tiên sinh, tuy nói rằng đều thực hiện hết các nghi thức lễ nghĩa, âm thanh nói chuyện cũng không quá chói tai, nhưng vẻ mặt đáng ghét đến mức để người ta hận không thể lập tức kéo ra ngoài đáy nhổ. Tiên sinh tựa hồ ra vẻ không thấy ánh mắt binh tướng Tây Hạ chán ghét mình, bước lên đem thư tín đại tống viết bằng văn tự Tây Hạ đưa lên Kỳ Vương biết được tin tức hòa đàm, có hơi lo nghĩ, giữa những hàng chữ có chút gấp gáp, đầu thư viết cũng coi như là khách khí. Phần cuối thư tín, hắn lại căn dặn, quân lương do Tây Hạ nhờ và do Tôn tiểu tướng quân thu xếp, hiện không chuẩn bị kịp tạm phó ba thành. Giang Bắc dồi dào, quân đội Tây Hạ viễn chinh đại bộ phận lương thực đều là do Kỳ Vương cung cấp, hiện nay mơ hồ bức chấm dứt quân lương nếu như hiệp quân hòa đàm. Y nặc có chút nổi giận, ý tứ vương gia các ngươi là gì, nếu như chúng ta không ngừng lại việc hòa đàm, liền muốn cắt lương thực của chúng ta nói có đúng không? Hồ Thanh cười tủm tỉm. Tuy là đồng minh, nhưng sợ là chiến sự phía trước thất bại Tây Hạ đưa ra hòa đàm, vương gia khó tránh khỏi lo lắng. Ô Ân trốn ở phía sau bình phong, nhíu chặt mày, phong cách hành sự này không giống với Kỳ Vương. Y nặc để bọn người Hồ Thanh đi nghỉ ngơi trước, việc này để ngày mai bàn lại. Hồ Thanh hành lễ xin cáo lui, Ô Ân đi tới, có chút suy nghĩ. Y nặc hỏi nàng, người thấy thế nào, nếu là Kỳ Vương chặt đứt lương thảo của chúng ta sẽ không trụ được đến nửa tháng liền phải dẹp đường hồi phủ. Để ta suy nghĩ chút, ta cảm thấy quên một cái gì đó. Nói chuyện với y nặc đến đây, thấp giọng cùng hắn giải thích tình huống. Sứ giả này, tám phần là do người của Diệp Chiêu giả trang. Người như thế nào biết được, y nặc có chút không tin, cái này không thích hợp để giải thích, người cứ tin ta là được. Bất quá để ngừa vạn nhất, ta sẽ viết một phong thư gửi đến Giang Bắc phái người ở đó đến Kỳ Vương phủ hỏi một chút. Ô Ân bảo y nặc cầm chân bọn người Hồ Thanh ở lại mấy ngày. Mấy ngày kế tiếp Ô Ân đều mặc y phục của tiểu binh làm hộ vệ bên cạnh y nặc. Ngoài mặt nàng còn cùng 10 vạn đại quân kia cùng một chỗ. Liêu Quốc Khiết Đan, Gia Luật Hồng Cơ đem vết máu trên loan đao của chính mình lau sạch một bên đối với người Tây Hạ nói. Nếu không có 10 vạn đại quân của các ngươi tương trợ, sợ rằng không dễ dàng gì mà trấn áp được phản loạn này. Nói đi, lúc này điều kiện là gì? Kỳ Mộc Cách hai tay đưa lên là thư đã được Ô Ân tìm người phiên dịch thành văn tự Khiết Đan. Lần trước hợp tác hai bên đều vô cùng thỏa mãn. Hoàng đế Khiết Đan thân thể từ từ suy nhược, mọi sự trong triều đều do Gia Luật Hồng Cơ cùng thúc thúc của hắn là Gia Luật Tông Nguyên xử lý. Hắn thu được kiến nghị của Ô Ân, nói thúc thúc của hắn chắc chắn sẽ không bằng lòng thần phục, không bằng thử hắn một lần. Một lần thử này, Gia Luật Tông Nguyên trực tiếp làm phản, bất quá hắn cùng với Ô Ân đã sớm chuẩn bị. Ô Ân đem 10 vạn đại quân giao cho Kỳ Mộc Cách thẳng đến kinh đô Liêu Quốc. Không phí nhiều sức lực liền đem thúc thúc của hắn diệt xuống. Chiến sự Tây Hạ cùng Đại Tống đã muốn đến phần cuối, nhưng muốn đánh xuống nữa cũng không dễ dàng, có thể bảo vệ được mới là then chốt. Gia Luật Hồng Cơ nhìn tin trên tay Ô Ân đưa ra điều kiện phi thường mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh xuống bên trong địa bàn kia, lấy phần phía đông tất cả biên quan 10 cái châu, nàng bằng lòng nhường cho Liêu Quốc. Mà điều kiện đổi lại là, Gia Luật Hồng Cơ phải dẫn ít nhất 30 vạn đại quân ra tiền tuyến giúp nàng một tay. Gia Luật Hồng Cơ đem thư trả lại cho Kỳ Mộc Cách hưng phấn nói. Được thôi, cứ dựa theo điều kiện của Tây Hạ Vương các ngươi, đợi chỉnh đốn hảo quân mã cùng lương thảo, liền khởi hành. Tề Châu quân doanh Tây Hạ, quả nhiên, ngày thứ 5 khi tin tức từ bên Kỳ Vương truyền đến, bọn họ đã thu được tin rõ ràng là có người động tay động chân. Kế tiếp nên làm thế nào? Thác Á hỏi, trả lời Kỳ Vương, để hắn cứ an tâm, cho dù hòa đàm thành công, Giang Bắc của hắn cũng là do Tây Hạ quản, sẽ không đem hắn giao ra. Bọn người Hồ Thanh kia, y nặc còn nhanh hơn so với một động tác cắt cổ. Ô Ân lắc đầu trên mặt còn treo thêm một cái cười gian. Nếu bọn họ đã tới, phải hào hào lợi dụng một chút, ngày mai thái độ của ngươi phải cường ngạnh một chút, để cho bọn họ biết chúng ta quyết tâm muốn hòa đàm là được. Mặc vào áo choàng, Ô Ân dặn dò lời cuối. Ta vào đội quân trước, còn lại theo kế hoạch mà hành xử. Ô Ân mang theo 1.000 hộ vệ, vội và trở về. 10 vạn quân thong thả dị thường mà tiến lên, cứ như vậy mà hành quân, bởi vì mỗi binh sĩ không chỉ mang theo một con ngựa cùng một con lạc đà đã phân phó trước đó, phía sau còn kéo theo một cái xe đẩy, trên mặt toàn là những bó củi không biết bên trong gì gì đó rất nặng. Đợi tới khi còn cách Tề Châu chừng hơn 50 dặm, Ô Ân lệnh cho đội quân dừng lại. Leo lên xe ngựa Liễu Tích Âm, Ô Ân nói. Ta sẽ phái người hộ tống ngươi đến chỗ của y nặc, ta mang binh sĩ xây dựng doanh trại tạm thời ở chỗ này. Liễu Tích Âm không lý giải được, vì sao lại phải ở xa địa phương kia mà cắm trại như vậy? Ô Ân chỉ nhìn nàng, không trả lời. Liễu Tích Âm nhìn ánh mắt của Ô Ân, trầm mặc một lúc lâu, nàng liền đã hiểu, lúc này hòa đàm không có đơn giản như vậy, Ô Ân nhất định là có kế hoạch gì. Liễu Tích Âm bắt lấy vạt áo của Ô Ân, vì sao, ngươi không phải nói là muốn nghị hòa sao? Ô Ân nói, là muốn nghị hòa. Ô Ân của hiện tại, Liễu Tích Âm đã hoàn toàn nhìn không hiểu, nàng buông Ô Ân ra, che mặt bất lực nói. Vì sao chúng ta không có thể hảo hảo cùng một chỗ? Vì sao nhất định muốn để chuyện này chắn ở giữa ngăn cách chúng ta? Chấm, thúc phụ thím không chết, gông xiềng trong lòng Liễu Tích Âm đã được tháo xuống, nàng vốn dự định sẽ tốt thôi, cùng người thân nói lời từ biệt, sau đó cùng Ô Ân quay về Hưng Khánh phủ hảo hảo mà sống. Ô Ân thở dài, chuyện Liễu Tích Âm gạt nàng, kỳ thực là tức giận trong lòng nàng đã tiêu tan. Chỉ là nàng cũng hiểu rõ, nàng cùng Liễu Tích Âm trong lúc này có Quốc Gia, có Trung Nghĩa, còn có Diệp Chiêu. Nắm tay bất chi bất giác siết chặt, nếu như Tống không đáp ứng cắt nhường đất đai, như vậy Y Nặc sẽ không trụ được, cho dù có thủ được 1-2 năm, sớm muộn gì cũng bại lui. Bất luận là ai dẫn quân, Y Nặc hay Thác Á, đều không phải đối thủ của Diệp Chiêu. Diệp Chiêu, không thể để nàng sống trở về. Quân doanh Tây Hạ bên này, Hồ Thanh chắc chắn Tây Hạ xác thực là muốn hòa đàm, mang theo tình báo, quyết định rời đi, trở về quân doanh của Đại Tống. Quân doanh Đại Tống, Diệp Chiêu mang thai hơn 4 tháng, bụng cũng không tính quá lớn, nôn nghén điều trị xuống, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nàng nhận được tin tức hòa đàm, sẽ mặc áo choàng rộng thùng thình. Ngày thường cũng là đi phát biểu chút tinh thần cường đánh, đem sự tình miễn cưỡng che đậy xuống phía dưới, chỉ có ở bên cạnh mấy thân binh thân cận. Không có Hồ Thanh như run đũa trong bụng, mấy phụ tá khác thì không thuận tay lắm, tốc độ xử lý công văn đều rất chậm. Nàng khổ sở uống thuốc dưỡng thai dưỡng thân, nhìn thật lâu phương Bắc kia cũng không có động tác gì, trong lòng bực bội không hiểu được, nàng xử lý công văn, xoay xoay cái cổ đau nhức, rốt cục cũng nhớ tới Triệu Ngọc Cẩn, phát hiện hắn không có bên người liền rời bước ra ngoài lều vải đi tìm, đã thấy hắn mặc áo da lông mộc mạc cùng đám thân binh không có trực của nàng hỗn độn một đoàn, vây quanh đống lửa, ngồi dưới đất cao giọng nói giỡn. Triệu Ngọc Cẩn tố vô cái giá, phố phường vui vẻ như nước khởi, sống phóng túng, phẩm rượu thường mỹ, mọi thứ đều tinh thông, vào quán sẽ hống người, cùng tham gia vào một đám lão đại mai danh ẩn tích, miệng đầy thô tục tiền tài trải đường, uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt lớn, như thế rất hợp ý, trong tiếng cười đùa, bên ngoài doanh trại truyền đến từng trận xôn xao, hắn chạy tới thò đầu ra xem, thấy một nhóm người cái đầu bóng lưỡng dưới ánh mặt trời tỏa ra từng trận chói chang chiếu sáng, dẫn đầu nhóm người đó đúng là Thu lão hổ, phía sau là đám người của Hồ Thanh, các tướng sĩ quen biết họ cũng sôi nổi mà tiến lên, nụ cười mang theo nước mắt bị đối phương đánh. Thật CMN cương nhiên không chết, quả nhiên tai họa, tiếng bước chân rối loạn, Diệp Chiêu đã vọt tới trước, nàng giật mình chốc lát, lập tức tiến lên, tay trái đỡ Thu lão hổ, tay phải đỡ Hồ Thanh, cố sức ấn hai thanh, phân biệt thật giả, sau đó cười to nói. Hảo, hảo, hảo, Thu lão hổ lập tức nắm ngược lại nàng, Hồ Thanh nước mắt đều muốn rơi, các huynh đệ, nhẹ tay, tướng quân, ngươi đừng ấn, có biết chính mình dùng lực mạnh quá hay không? Diệp Chiêu ngượng ngùng thu hồi tay, tối nay muốn thiết yến chiêu đãi các huynh đệ. Cha, Thu Thủy còn nhanh hơn tia chớp chạy đến, không dám tin nhìn xem cái đầu của Thu lão hổ, nửa câu đều không nói nên lời. Thu lão hổ vừa sợ vừa giận, cô nàng chết dầm kia, người nào để ngươi lên chiến trường, xem lão tử không trừ chết ngươi. Kiền, cha ngươi chết ngươi liền béo lên. Hảo, hảo hảo, không hổ là nữ nhi của ta. Chấm, Thu Thủy ôm phụ thân gào khóc. Hiện trường toàn tiếng hoan hô cười nói, tranh cãi ầm ĩ sôi nổi. Diệp Chiêu mang hai người thực lực tài giỏi tìm được đường sống từ chỗ chết trở về đi vào doanh trại. Triệu Ngọc Cẩn nhìn trái nhìn phải, phát hiện tức phụ vui vẻ mà quên luôn chính mình, nhanh chân đuổi theo cũng kịp. Diệp Chiêu cho mọi người ly khai, chỉ để lại vài thân tín, chủ yếu là hỏi bọn hắn tìm đường sống như thế nào. Thù lão hổ lập tức ba hoa trích chòe, đem quân sư thần cơ diệu toán khen một trận, nói mà nước miếng tung bay, chỉ có là không đem Hồ Thanh nói thành thần tiên hạ phàm. Không ai tin lời hắn nói lung tung, Diệp Chiêu quay đầu nhìn Hồ Thanh. Hồ Thanh cười nói, năm đó Gia Hưng tắt lửa thiêu ta cùng với người từ trong lửa nóng mà phá vòng vây, cũng chỉ là lấy nước giếng xối toàn thân, sau đó nằm ở phía thường ấm, không thể đốt được lửa tự tắt. Trọng binh của Y Nặc chủ yếu là ở trong chỗ không có lửa, thủ tướng quân dũng mãnh phi thường hơn người, lại tinh nhuệ, ta liều mạng một phen, đột phá vòng vây mà thoát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc lúc đó âm thanh ầm ĩ, tràng điện hỗn loạn, tiếng quát tháo truyền không ra ngoài, đại gia sôi nổi lui lại, bên người không có bao nhiêu người bằng lòng tin tưởng ta, bằng không số người sống sót, không ít như vậy. Thù lão hổ còn sợ hãi. Trước khi đi, tướng quân đã căn dặn ta mọi chuyện đều nghe quân sư nói, lão tử liền nghe theo, quả nhiên không sai. Thu Thủy nức nở không ngừng, Diệp Chiêu thoải mái nói, sống là tốt rồi, đúng là lúc dùng người. Hồ Thanh đem những điều chứng kiến hay nghe thấy tại Tây Hạ nói cho Diệp Chiêu. Ta thấy Tây Hạ lần này có ý hòa đàm là thật, đã nhiều ngày ta lặng lẽ quan sát binh sĩ Tây Hạ, mỗi ngày chỉ ăn 2 bữa Tây Hạ sợ là nỏ mạnh hết đà. Cách chương.